Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256, 256. Chương 256 đối hắn phi lễ đã chết lặng. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, hắn liền sẽ không khó xử nàng. Liên Thanh tức giận đến ngực phập phồng. Muốn nàng nghe lời chính là lớn nhất khó xử. Bản tôn hôm nay không phải tới cùng ngươi khắc khẩu. Đi, Lâu Tiêu cánh tay trái ôm Liên Thanh eo thon, tay phải nắm lên mấy ngày liền kiệt vạt áo, đi. Đi đâu? Không đợi Liên Thanh phản ứng, ngay sau đó nàng đã thân ở một cái khác địa phương. Trời cao, bọn họ ở một con phi kỵ thú trên lưng. Tỷ, mấy ngày liền kiệt bị Lâu Tiêu bắt lấy kia nháy mắt. Khẩn trương đến sắc mặt phát tím, Liên Thanh thấy đệ đệ bị chết yêu nghiệt bắt lấy vạt áo. Lập tức ra quyền huy hướng Lâu Tiêu, Lâu Tiêu thấy tình thế buông ra mấy ngày liền kiệt. Đại trưởng ôn nhu mà tiếp được Liên Thanh tiểu nắm tay, bản tôn đã nói với ngươi. Không cần dùng tay chân đá đánh bản tôn, đau sẽ là ngươi. Lâu Tiêu bắt lấy Liên Thanh, mềm như bông, nắm tay. Lạc hôn ở này mờ u bàn tay thượng, tỷ. Mấy ngày liền kiệt bởi vì bị Lâu Tiêu buông ra, thân hình không xong. Ở phi kỵ thú trên lưng tả hữu lắc lư, hoảng tới rồi bối duyên, Lâu Tiêu không kiên nhẫn mà mở ra cánh tay. Ngón tay chế trụ mấy ngày liền kiệt cổ, chảo trở về đè nặng hắn an ổn mà ngồi ở thú sủng trên lưng, Liên Thanh hung tợn mà trừng mắt Lâu Tiêu. Hắn đối bất luận kẻ nào đều như vậy thô bạo. Lâu Tiêu thu phục mấy ngày liền kiệt an nguy sau, lại một lần thuận tay ôm lấy Liên Thanh, ma chảo chống Liên Thanh cái gái. Tà mị môi đỏ chiều Liên Thanh tàn nhẫn chừng hắn mắt đẹp rơi xuống, Liên Thanh chạy nhanh đóng chặt. Đôi mắt, ấm áp cánh môi hôn ở nàng mí mắt thượng, mấy ngày liền kiệt ngẩng đầu cả kinh kêu lên. Tỷ, ngươi bị phi lễ. Lâu Tiêu cúi đầu nhìn phía mấy ngày liền kiệt cái này phiền toái vật nhỏ. Mở miệng sửa đúng nói. Không phải phi lễ, là, Liên Thanh duỗi tay che lại chết yêu nghiệt kia trương thiếu tấu miệng. Kiệt nhi, đừng nghe tên hỗn đản này nói hưu nói vượn, mấy ngày liền kiệt nhăn khuôn mặt nhỏ. Đem tầm mắt đầu ở phi kỵ thú thân thượng. Tỷ, nó phi đến so lôi bằng còn nhai nga. Bản tôn phi hành kỵ, nhất định là tốt nhất. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh ngồi xuống. Đem Liên Thanh vòng ở trong lòng ngực, hai người động tác đặc biệt xấu hổ. Liên Thanh liền đỉnh chết yêu nghiệt bụng nhỏ ngồi ngay ngắn, ngươi có thể hay không cho ta chừa chút tôn nghiêm. Liên Thanh nghiến răng nghiến lợi mà thỉnh cầu nói. Lâu Tiêu nhướng mày rác lắc đầu. Liên Thanh hận không thể bóp chết Lâu Tiêu. Người nam nhân này đáng giận tới rồi cực điểm. Mấy ngày liền kiệt quay đầu hỏi hướng Lâu Tiêu, ngươi cùng tỷ tỷ của ta là cái gì quan hệ, vì cái gì như vậy thân mật, ngươi cảm thấy là cái gì quan hệ? Lâu Tiêu kim sắc hổ phách mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, hấp dẫn mấy ngày liền kiệt chăm chú nhìn, cặp mắt kia mang theo ma lực. Vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể say mê trong đó. Kiệt nhi tâm tính đã tính kiên định, lung lay hạ đầu trốn ra Lâu Tiêu mê hoặc. Nói, ta chỉ cảm thấy, tỷ tỷ của ta thực chán ghét ngươi. Liên Thanh gật đầu, cảm nhận được chết yêu nghiệt ăn người ánh mắt, nuốt nuốt nước miếng, tiểu nha đầu. Ngươi chán ghét bản tôn. Lâu Tiêu đại trưởng ở Liên Thanh gầy yếu phía sau lưng lưu luyến, Liên Thanh hừ một tiếng. Làm người có được giãn được, hiện nay nhất thời bị bắt, nàng cũng chỉ có khuất phục mệnh. Lắc đầu cười quyến rũ nói, như thế nào sẽ chán ghét? Điện chủ trong lòng ta địa vị, điện chủ hẳn là nhất rõ ràng. Đâu chỉ là chán ghét, đều hận không thể muốn ngươi chết. Ba hoa, Lâu Tiêu vươn ngón trỏ. Ở Liên Thanh cái miệng nhỏ thượng nhẹ điểm, như thế ái muội động tác. Liên Thanh đã chết lặng, ra tay quét rớt chết yêu nghiệt móng vuốt. Ngươi muốn mang chúng ta đi đâu? Đi trước thần thú vực sâu. Lâu Tiêu lại bắt Liên Thanh cầm, muốn tìm hoàng bì tiên thảo, bạc xương quả còn có long lân huyết thảo phải không? La sát minh điện năng lực thật cường, cái gì đều biết. Liên Thanh đối Lâu Tiêu sợ hãi lại thâm một tầng, người nam nhân này đã không thể lại dùng cường đại hình dung, hắn là vô địch. Hết chương.